Tư Đồ cầm tay Tiểu Hoàng đánh vào ngực mình cười làm lành, có còn giận không nào? Đừng giận nữa nhé, được không? Lần sau ta không dám nữa đâu. Tiểu Hoàng thở dài buồn bã, không phải ta giận huynh đâu. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng ngồi thẳng dậy, giúp y mặc y phục vào, chỉnh trang đâu đó thế, ngươi giận gì nào? Ngày mai Thịnh Nhi hồi cung rồi. Tiểu Hoàng chậm rãi nói, con đường phía trước là an lành hay hiểm nguy thì không ai biết được. Mà ta lại không giúp gì được cho nó. Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng vào lòng. Nhìn ra phía xa xăm mà nói, nếu nó không muốn làm hoàng đế thì chẳng có gặp vịnh nào. Nhưng nó đã muốn làm hoàng đế thì con đường này là do nó tự mình chọn lấy. Dù phải trả giá thì cũng không thể trách ai cả. Đều là do tự chính nó cả thôi. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng tựa vào lòng mình không nói lời nào, bèn bắt lấy cánh tay của y, nhẹ nhàng nói, ngươi còn tâm trí đi lo cho cái khổ của người khác ư? Ngươi mới chính là người vô tội nhất đấy. Tiểu Hoàng dựa vào Tư Đồ mà lắc đầu, nhỏ tiếng nói, ta còn có huynh mà, ông trời đối xử với ta không tệ đâu. Tư Đồ bật cười, khẽ nâng cằm Tiểu Hoàng lên, vậy xem ra ta phải đối xử với ngươi tốt hơn gấp bội mới được. Kẻo không sẽ bị trời phạt mất thôi. Tiểu Hoàng hơi mỉm cười, những bất an trong lòng cũng dần tan biến đi. Tư Đồ thấy thế cũng thở hắt ra nhẹ nhõm. May mà Tiểu Hải Tử không chấp nhất hắn, bằng không thì hắn biết làm sao đây. Hắn vội vàng ôm Tiểu Hoàng quay trở về, giúp y tắm rửa sạch sẽ rồi du y ngủ. Hắn nhìn Tiểu Hoàng bởi vì đã mệt mà say ngủ thì toàn bộ cơn buồn ngủ đều tiêu tán. Hắn rời khỏi phòng, đứng một mình giữa sân, ngẩng mặt lên trời. Chỉ thấy một vầng trăng sáng vằng vặc, sao trời thư thớt, gió đêm phơ phất thoảng qua. Thật lâu sau đó, chẳng biết từ nơi nào truyền đến tiếng tiêu thổi. Tư Đồ nhảy lên đầu tường, phỏng chừng phương hướng của tiếng tiêu. Sau khi xác định được rồi thì tung người nhảy về phía đó. Đợi đến khi đáp xuống rồi thì thấy có một bạch y nhân đang mỉm cười, phong thái có vẻ thong dong lắm. Sao lại có nhã hứng như vậy? Tư Đồ hỏi mà không thèm nhìn. Cũng không ngủ được ư? Người nọ trả lời có vẻ tùy hứng, xem chừng Tư Đồ bang chủ đang ngổn ngang một bầu tâm sự rồi. Vì sao ngươi lại thổi khúc nhạc này? Tư Đồ không đáp mà hỏi tiếp. À, vì trước kia đã từng nghe được. Vậy thì cút xa một chút mà thổi. Tư Đồ thản nhiên đáp, đừng làm phiền đến mộng đẹp của người khác. Nói rồi thì tung người bỏ trở về, tiếp tục ngắm sao. Tiếu Lạc Vũ thu tiêu về, lắc đầu than nhẹ một tiếng, chỉ là chút tiếng tiêu thôi mà. Có cần nhỏ nhen vậy không? Nói rồi thì nhảy xuống khỏi cây, thu thập hành lý, bỏ đi mất hút ngay trong đêm. Tư Đồ đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên thấy Tiểu Hoàng đang nằm trên giường mà hai mắt mở to. Y thấy Tư Đồ vào thì thấp giọng hỏi, Tiếu Lạc Vũ đi rồi ư? Tư Đồ gật đầu, xem chừng ngươi tính không sai gì mấy. Người nọ hành tung bí ẩn, thiện ác khó phân, quả nhiên là có chút dính dáng với An Tịch Ly. Dù sao ta vẫn cảm thấy người đó sẽ không xem Ngao Thịnh là kẻ địch. Tiểu Hoàng nói, tuy rằng ta vẫn không rõ rốt cuộc người ấy muốn làm gì. Yên tâm đi, Tư Đồ an ủi Tiểu Hoàng, ta và Tiếu Lạc Vũ đã từng giao thủ qua. Công phu của hắn chưa chắc có thể thắng nổi Tương Thanh đâu. Sẽ không thể uy hiếp đến Ngao Thịnh được. Phần khác, tên ấy cứ nhìn thấy ngươi là nước dãi lại chảy dòng dòng, hẳn cũng sẽ nể mặt ngươi vài phần đấy. Tiểu Hoàng bó tay huyên lại, nói vớ vẩn rồi. Đã thế tên Tiếu Lạc Vũ ấy còn là đệ nhất Mỹ Nam chốn võ lâm. Tư Đồ bĩu môi, đến cả ngươi đẹp thế mà cũng không hơn được hắn. Ta là nam tử. Tiểu Hoàng hung hăng vứt cho Tư Đồ một cái liếc, vẻ bề ngoài ra sao không quan trọng. Ai thèm quan tâm là nam hay nữ chứ? Tư Đồ vươn tay nâng cằm Tiểu Hoàng, kẻ thấy ngươi mà không động tâm tư thì cầm chắc là hết thở rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi người của Hắc Vân Bảo đều rời khỏi giường rất sớm. Tiểu Hoàng từ sáng sớm đã trở dậy thu xếp mọi thứ. Dặn dò phòng bếp chuẩn bị những món mà Ngao Thịnh thích ăn, giúp nó sắp hành lý. Và bởi vì sợ khi nó trở về hoàng thành ăn uống không hợp khẩu vị nên cố tình chọn thêm hai đầu bếp để nó dẫn theo. Tương Thanh an bày một số thuộc hạ lên đường đến kinh thành trước. Một số thì mai phục ở ven đường. Số khác thì bí mật đi theo. Phần còn lại sẽ đi sau. Sau khi an bài thỏa đáng rồi thì Tương Thanh đến nghe Tư Đồ dặn dò lần cuối. Chốt lại vẫn là một câu, tự mình xử lý cho tốt. Nếu tên vắt con Ngao Thịnh kia không tốt thì cứ bỏ phước nó đi. Mang theo người tự mình lập môn lập phái. Hoặc quay về Hắc Vân Bảo cũng được. Tương Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý. Tâm không cam, lòng không nguyện mà thay bộ trường bào màu trắng kia vào. Mang theo tay nải chuẩn bị đi tìm Ngao Thịnh. Nhưng vừa ra đến cửa thì bị Mộc Lăng chặn lại. Đợi đã, cho ngươi mấy thứ này. Mộc Lăng cười hì hì tiến đến chặn đường Tương Thanh. Thứ gì cơ? Tương Thanh cảnh giác, đừng nói là trước khi đi còn bị trêu chọc một phen đấy. Những thứ dược này ngươi mang theo đi. Mộc Lăng bật cười đưa cho y hai túi gấm, nhớ cho rõ. Túi màu trắng là để cứu mạng. Còn túi màu đen là để đoạt mạng. Tương Thanh sửng sốt đưa tay nhận lấy. Sự sửng sốt hiện hiện trong mắt Tương Thanh khiến Mộc Lăng khoái chí lắm. Liền xoa xoa tay đầy vẻ tà ác mà bảo rằng ngươi ăn vẫn thế này chưa được à nha. Tương Thanh nhìn Mộc Lăng một cách cảnh giác, ta thế này là tốt lắm rồi, không cần huynh bận tâm lo lắng đâu. Như vậy sao được chứ? Mộc Lăng nhìn nhìn rồi cười, ngươi nhìn mình đi. Y phục thì như văn nhân, nhưng tóc tai buộc cao gọn gàng như thế, nhìn sao vẫn là kẻ tập võ cả. Hơn nữa, ngươi đi đứng cứ hùng hùng hổ hổ, bộ dạng thì oai vệ hiên ngang, thế thì gạt được ai hả? Tương Thanh vốn là kẻ hay kiệm lời. Vậy thì làm sao là đối thủ của tên Mộc Lăng mỏ nhọn kia được chứ? Thế nên trong nhất thời chẳng biết cãi lại làm sao cả. Mộc Lăng thì cứ hay thích bắt nạt người hiền lành. Liền nhào đến túm lấy Tương Thanh, nào. Lại đây. Để ta sửa lại giúp ngươi. Mộc Lăng nói xong thì bất chấp cái lắc đầu của Tương Thanh, vung tay lấy ngay ra một cái đai lưng đã chuẩn bị từ hồi nào. Ra sức thắt cho Tương Thanh. Sau đó y tháo tóc của Tương Thanh xuống, làm rối rồi mới buộc lại phía sau đầu. Lại còn vốc thêm một nắm phấn hương. Xoa xoa trong lòng bàn tay rồi mới vỗ lên mặt Tương Thanh. Và thế là Tương Thanh vốn dĩ đã trắng nay lại càng trắng hơn. Vốn đã gầy, nay vì bị thắt chặt đai lưng mà thêm phần văn nhược. Thêm vào đó là mái tóc trước giờ vẫn gọn gàng thì nay đã rối tung, phất phơ theo chiều gió. Trong dáng vẻ bây giờ thì cho dù y có cầm đao trên tay thì cũng chả ai tin y là người luyện võ. Tương Thanh tức giận đến không nói nên lời. Lại ngửi được thứ phấn dính trên mặt mình có mùi gì đó. Chỉ mong sao có thể lao thẳng xuống sông để rửa cho sạch thôi. Đang lúc y tính nổi giận thì một thủ hạ chạy đến bẩm báo phó bang chủ, người đã đến. Thủ hạ ấy vừa ngẩng lên thấy Tương Thanh liền ngẩn người ra, muốn cười mà chỉ đành cố nén nhịn. Tương Thanh mặt mày đỏ bừng bừng, liếc một lăng một cái sắc như dao huynh. Kẻ ác ít có kẻ ác hơn chừng trị. Huynh cứ chờ đó đi, sớm muộn gì cũng có một người sẽ thay trời hành đạo thu phục huynh cho mà xem. Nói xong thì hầm hầm bỏ đi. Một lăng trêu chọc thành công thì hứng thú ngút trời xanh tung ta tung tăng bỏ đi. Ở vào thời điểm lúc bấy giờ y đâu có ngờ được chứ. Nhiều năm sau nhớ lại lời Tương Thanh nói ngày hôm nay mới hối hận đến độ chỉ muốn khóc thét thôi. Kẻ ác ít có kẻ ác hơn chừng trị. Quả nhiên không phải lời nói đùa cho vui mà. Ngao Thịnh mới sớm ngày ra đã lục tục thức giấc. Bồn chồn lo lắng chờ ở trong phòng. Cứ đi tới đi lui tự nhẩm lại những điều Tiểu Hoàng đã dạy nó. Tự nhủ bản thân mình nhất định phải vững vàng hơn. Con đường mà nó phải đối mặt sau này rất gập ghềnh khó đi. Thắng thì nắm được cả thiên hạ trong tay. Có thể hô phong hoán vũ. Thua thì rơi vào tay kẻ khác. Chết không có chỗ chôn thây. Đang lúc nghĩ ngợi thì Tương Thanh đẩy cửa tiến vào chuẩn bị xong cả chưa. Ngao Thịnh ngẩng lên nhìn mãi một lúc mới nhận ra người đó là Tương Thanh. Há hốc mồm cả buổi không sao khép lại được. Kế tiếp là dậm chân bình bịch mà cười. Bao nhiêu lo lắng trong lòng hóa thành hư không hết. Chỉ có Tương Thanh là não lòng muốn chết thôi. Ngao Thịnh cười xong rồi thì đi đến chủ vị mà ngồi xuống hỏi có phải người đã đến rồi không. Tương Thanh có hơi giật mình khi nó bày ra bộ dạng người trên như thế, liền gật đầu đáp rằng đã đến dưới chân núi rồi. Ngao Thịnh ngẩng lên vẫy tay với Tương Thanh đến đây nào. Tương Thanh cứ như mộng du, nhấc chân bước đến gần Ngao Thịnh. Ngao Thịnh chăm chú nhìn y trầm giọng nói con đường sau này chỉ có mỗi mình ngươi theo giúp ta. Ta thề nếu có thể đoạt được thiên hạ thì phải trở thành một vị hoàng đế tài giỏi nhất. Còn phần ngươi, nếu đã theo ta ra đi, thì từ giờ trở đi, ngươi không còn là phó bang chủ của Hắc Vân Bảo nữa, mà là người của ta. Chỉ có thể thề nguyện trung thành với ta mà thôi. Tương Thanh hơi sửng sốt. Chỉ thấy Ngao Thịnh mỉm cười nếu ngươi đồng ý thì mau cùng ta lập lời thề ước. Từ bây giờ cho đến khi ta nắm được thiên hạ trong tay thì ngươi sẽ không rời bỏ ta. Toàn tâm toàn ý. Hay nói cách khác là ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn không đi theo ta. Một mình ta sẽ tự lo liệu. Ngươi tự quyết định đi. Tương Thanh nhìn một Ngao Thịnh đột nhiên thay đổi trước mắt mình mà không sao nói nên lời. Thật sự thì lúc mới bước vào cửa y vẫn còn lo lắng không biết sắp tới mình phải làm gì. Khi mà Ngao Thịnh là một đứa trẻ được chiều quá hóa hư. Nhưng chỉ trước mắt sau kẻ trước mặt đã trở nên bừng bừng dã tâm thâm sâu đến không sao lường nổi. Đứa trẻ này sẽ thay đổi như thế nào y hoàn toàn không thể đoán ra được. Đang lúc còn chần chừ thì có tiếng người hồi bẩm Ngao công tử. Đội người nghênh đón đã đến trước cửa Hắc Vân Bảo rồi. Bang chủ mời công tử đến tiền sảnh. Ngao Thịnh khẽ gật đầu ta biết rồi. Đợi cho người đi rồi thì Ngao Thịnh mới nói với Tương Thanh ca ca ta bảo ta phải xem ngươi như bằng hữu. Nhưng ta làm không được. Ta là kẻ sẽ trở thành hoàng đế, sẽ chỉ có kẻ dưới quyền mà thôi. Ta tuyệt đối không cùng ngồi chung một bàn ăn với bất kỳ kẻ nào, ngươi phải nghe lệnh của ta. Nhưng ta cũng có thể cam đoan rằng ta sẽ tuyệt đối không xem ngươi như nô tài. Tương Thanh lại càng kinh ngạc hơn nữa. Hôm qua y đã mang thư của Tiểu Hoàng cho mình ra đọc hết một lần. Trong đó có viết về rất nhiều khó khăn mà y có thể gặp phải. Nhưng điều đầu tiên mà Tiểu Hoàng nói cho y biết chính là Ngao Thịnh là kẻ tâm cao khí ngạo, sẽ không chịu tuân theo sự bày bố của bất kỳ ai. Lẽ dĩ nhiên chuyện bắt Tương Thanh phải tuyệt đối trung thành với Ngao Thịnh thì Tiểu Hoàng không thể ép buộc Tương Thanh được. Chỉ đành phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính Tương Thanh mà thôi. Tương Thanh trong lòng rất bội phục Tiểu Hoàng tính toán cứ như thần. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi ở cùng nhau mà đã hiểu thấu Ngao Thịnh đến nhường ấy. Đột nhiên y cảm thấy rất lo lắng khi nhìn Ngao Thịnh. Và cũng đột nhiên y muốn xem đứa trẻ này rồi sẽ thay đổi trở thành người thế nào. Thế là y khẽ gật đầu cúi đầu hành lễ với Ngao Thịnh và nói một câu dạ. Thái tử, một cái cúi đầu của buổi sáng ngày hôm nay đã kết nối con đường của cả hai người lại làm một. Nhưng Tương Thanh chỉ nghĩ đến đồng cam cộng khổ. Chỉ nghĩ đến cùng chia vinh sẻ nhục. Thậm chí là nghĩ cùng nhau đồng hành. Lại hoàn toàn không hề nghĩ đến rằng từ nay về sau họ đã là ràng buộc cả một đời với nhau. Vạn kiếp bất phục. Tiểu Hoàng lặng lẽ đứng một mình ở trung đình. Nơi này có thể nhìn thấy rất rõ con đường ăn thông với tiền sảnh. Lúc Tiểu Hoàng nhìn thấy Ngao Thịnh dẫn theo Tương Thanh. Một thân rực rỡ. Bình thản tiến về phía tiền sảnh thì liền chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Ngao Thịnh cũng như hoàng đế, là may mắn hay bất hạnh thì không thể biết được. Y chỉ biết rằng màn kịch thứ hai mà người đó khổ tâm soạn ra nay đã gióng trống mở màn rồi. Phía sau chợt có một cỗ hơi ấm thân thuộc ùa đến, rồi toàn thân y rơi vào một cái ôm xiết. Tiểu Hoàng nắm chặt tay Tư Đồ và không còn sợ hãi nữa. Bởi lẽ đến khi vở diễn khép màn thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục tay nắm chặt tay, dù cho là cùng nhau về nơi hoàng tuyển. Hoàng bán tiên ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 76 tay trong tay đi suốt đường xa. Hồi thủ viễn hành. Đội ngũ đến Hắc Vân Bảo để nghênh đón vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hết thảy mọi người. Thái sư Hạ Viêm Quảng cùng với đại tướng quân Khâu Minh Phiền đích thân cùng nhau dẫn theo nghi trượng câu liến trùng trùng điệp điệp. Còn có thêm 1.000 tinh binh nhất tề kéo đến dưới chân núi. Tinh binh cùng ngựa xe đều ở lại dưới chân núi. Hạ Viêm Quảng dẫn đầu đi trước. Phía sau là quốc cứu Hạ Lỗ Minh cùng đại tướng quân Khâu Minh Phiền. Ba người cùng nhau sải bước đi vào sảnh trước của Hắc Vân Bảo. Họ ngước nhìn lên thì thấy Ngao Thịnh đang nghiêm chỉnh ngồi ở chính giữa phía trên, nhìn xuống hết thảy. Tuổi tác hắn còn nhỏ, tầm đâu 14, 15. Dáng vẻ thanh tú, thẳng như còn thấy được bóng dáng của đương kim hoàng thượng. Phụ tử họ quả rất giống nhau. Ba vị trọng thần đều quỳ xuống hành lễ, miệng hô chúng thần chờ cung nghênh thái tử hồi cung. Ngao Thịnh nhìn qua mọi người một chút rồi từ tốn gật đầu miễn lễ đi. Ta đã lâu không ở trong cung. Những thứ lễ nghi này nếu miễn được thì miễn. Tương Thanh đứng ở phía sau nó thầm giật mình. Thật ra, trước đây Hoàng Tiểu Tiên Sinh đã cố tình tìm người đến dạy dỗ các lễ nghi cho Ngao Thịnh. Thế nhưng trong lòng y vẫn nhớ như in lá thư mà Tiểu Hoàng gửi đến cho mình. Trong ấy bảo từ lúc còn nhỏ, Ngao Thịnh đã bị đưa đến Ngao gia. Thằng bé đã nếm trải sâu sắc nỗi khổ của cô đơn. Đối với người trong cung thì rất thù hận. cho nên không màng gì đến những thứ lễ nghĩa lễ nghi. Lúc bình thường thì không sao cả, trái lại còn có vẻ gần gũi bình dị. Nhưng đến thời điểm mấu chốt thì nhất nhất đều phải chú ý. Cho nên mới mong Tương Thanh ở cạnh bên nhắc nhở. Mồ hôi không khỏi ướt ra trên trán Tương Thanh. Từng bước đều đoán được tiên cơ. Nếu như Hoàng Bán Tiên thật sự không phải thần thánh hạ phàm thì cũng là Khổng Minh chuyển thế. Rồi y lại nghĩ. Với thực lực lúc này của Hắc Vân Bảo. Giả như bang chủ cùng Hoàng Tiên Sinh mong muốn. Thì cho dù không thể hoàn toàn đoạt được thiên hạ nhưng ít nhất cũng phân đôi giang sơn với hoàng đế. Thảo nào lão hoàng đế lại xem Hắc Vân Bảo như là mối họa lớn canh cánh trong lòng. Mà thực tế bảo kiêng kỵ Tư Đồ bang chủ chi bằng nói thẳng ra là kiêng kỵ tiểu hoàng. Các vị lão thần hành lễ xong thì đứng dậy. Nhìn một lượt trái phải. Hạ Viêm Quảng cất tiếng hỏi Ngao Thịnh Thái tử Điện Hạ. Chẳng hay Tư Đồ bang chủ và Hoàng Tiên Sinh đang ở nơi nào? Trước khi lão thần khởi hành, Hoàng thượng đã ngàn lần căn dặn rằng nhất định phải nói lời cảm tạ đến hai vị. Đồng thời ban tặng hai vị ngự tứ phong thưởng. Ngao Thịnh gật nhẹ. Ngoái lại hỏi Tương Thanh sư phụ và Tư Đồ bang chủ ở đâu vậy, lời vừa nói xong. Bọn người Hạ Viêm Quảng đều kinh sợ, Hoàng Bán Tiên là sư phụ của Ngao Thịnh sao? Tương Thanh thấp giọng thưa ở phía sau núi. Ngao Thịnh gật đầu. Cười khổ với chính bản thân mình, hai vị đều là bậc thế ngoại cao nhân. Không ràng buộc vào lễ nghi phồn tục rồi. Đoạn thì tư lự một lát, lại nhìn sang Tương Thanh bảo ngươi thử đi mời họ xem sao, nếu mời không được thì đừng miễn cưỡng. Vâng, Tương Thanh gật đầu, xoay người ra khỏi tiền sảnh. Một lát sau thì trở lại hồi bẩm bang chủ và Hoàng Tiểu Tiên Sinh đã xuất môn có việc. Nói rằng ba ngày sau mới trở về. Ôi chao! Sao lại khéo như vậy? Ngao Thịnh có chút buồn nản, hay là sư phụ sợ khi chia tay sẽ khó xử nên cố ý lảng tránh sao? Tương Thanh thấp giọng hỏi. Không cần đi tìm chứ. Bỏ đi, Ngao Thịnh khoát khoát tay, ta đã ở chung với nhị vị nhiều ngày, tình cảm thâm sâu. Thôi cứ bỏ đi, đỡ phải đau buồn. Tương Thanh gật đầu, đứng về phía sau Ngao Thịnh, bất giác mồ hôi lạnh ơ trong lòng bàn tay. Y có chút không hiểu nổi rằng kẻ ở trước mắt mình là ai nữa. Dù rằng ban đầu cũng đã hoạch định xong hết, để tránh phiền phức, tiểu hoàng và Tư Đồ sẽ không ra mặt. Thế nhưng Ngao Thịnh diễn xuất có gì đó quá chân thật. Mới hôm qua thôi còn là một hài tử ngây thơ thích nhõng nhẽo. Sáng nay vì phục trang của y mà cười ngặt nghẽo. Nhưng giờ đây lại hoàn toàn biến thành một con người khác. Xem ra nó đã hạ quyết tâm thật rồi. Nhưng mà Hạ Viêm Quảng có chút sốt ruột, Hoàng thượng căn dặn. Chao ôi! Thái sư đại tướng quân Khâu Minh Phiền ở phía sau khoát tay ngăn cản, cứ làm theo như phân phó của thái tử đi. Hoàng thượng người đang rất nhớ mong thái tử, lệnh cho chúng ta đón thái tử xong thì mau chóng về kinh đó. Chúng ta không nên làm lỡ mất hành trình thì hơn. Việc này, trong lòng Hạ Viêm Quảng dường như còn chưa cam tâm. Nhưng xem ra Khâu Minh Phiền bên cạnh ông ta quả không thể nhẫn nại được. Ông ta đành bất đắc dĩ gật đầu cung nghênh Ngao Thịnh hạ sơn. Ngao Thịnh đứng dậy ra ngoài, chợt bén nhạy phát hiện ra một điều có gì đó giữa Khâu Minh Phiền và Hạ Viêm Quảng. Lúc trước tiểu hoàng từng nói qua với nó rằng mong nó phải để tâm quan sát. Hoàng đế muốn lợi dụng nó. Cho nên nhất định sẽ an bài một người đối địch với thế lực của nhà họ Hạ bên cạnh nó. nó phải thận trọng lợi dụng người này. Xuống đến chân núi, Ngao Thịnh ngước mắt ngoái nhìn lại về Hắc Vân Bảo trên đỉnh núi, rồi yên lặng lên cỗ xe ngựa xa hoa. Dọc đường chỉ là suối trong xanh, đường im vắng, màu nâu vàng của đất chảy suốt lối đi. Đội quân đi về phía trước, trên đường còn đón nhận triều bái của bách tính hai bên đường. Ngao Thịnh ngồi trong xe ngựa, tình cảnh này nó đã tha thiết ước ao từ nhỏ. Vậy mà giờ đây, nó nghĩ hành vi này buồn cười đến cùng cực. Hoàng đế coi như cũng không đối xử tệ với nó nhỉ. Muốn nó chết, nhưng cũng thỏa mãn tâm nguyện của nó. Có điều, với người phụ thân này, nó chỉ có hận thù mà thôi. Trên ngọn bạch đế, tiểu hoàng đứng cùng Tư Đồ nơi một vách núi, ngóng nhìn ngựa xe đi xa mãi. Người đi rồi. Tư Đồ thấy vẻ nhạt nhòa trên khuôn mặt tiểu hoàng, dường như có nét sầu bi mơ hồ. Bèn trêu đùa cuối cùng cũng đuổi thằng nhóc con đó đi được. Đỡ phải con nó chen chân vào giữa chúng ta. Huynh lại nói bậy rồi. Tiểu hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp theo. Xuất môn đi đột ngột, Tư Đồ bảo. Xuất môn tiểu hoàng gơ a i t mình. Chuyện Ngao Thịnh đoạt lại ngôi vị hoàng đế thì cứ giao cho Tương Thanh thôi. Sự vụ của Hắc Vân Bảo thì để Chu lão gia tử lo. Lô Ngự Phong với một lăng săn sóc cho tứ nương sinh hài tử. Hết chuyện của chúng mình rồi. Tư Đồ khanh khách cười. Nghiêng người hôn lên cổ tiểu hoàng, chúng ta đi du ngoạn nửa năm đi. Chờ tứ nương sinh nở xong rồi về. Sao hử? Tiểu hoàng dở cười dở khóc, huyên thật là. Nguy cơ thì trùng trùng trước mắt, còn huyên cứ tiêu dao như thế. Dĩ nhiên thôi, đột ngột Tư Đồ cao giọng cười. Dùng một tay ôm lấy tiểu hoàng, tiêu dao hay không tiêu dao thì hiểm nguy cứ trùng trùng thế thôi. Thế thì cứ gì mà không tiêu dao tự tại nói rồi. Ôm tiểu hoàng trở về, đêm nay chúng ta lên đường. Khi trước đã đi qua Liêu Đông và Giang Nam rồi. Lần này chúng ta đi Tây Hải. Lại đi thêm Mạc Bắc. Xong chơi một lần cho hết gầm trời này. Được không? Tiểu hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi bất chợt nói, Tư Đồ, chúng ta đi tìm một thứ đi. Tìm một thứ? Tư Đồ giật mình, tìm thứ gì? U, V, G, W, W, M. Huynh có từng nghe nói đến địa mạch không? Tiểu hoàng vịn lấy bờ vai Tư Đồ mà ngước lên hỏi hắn. Địa mạch? Tư Đồ có chút không rõ ý của y đó là vật gì. Ngày xưa ta có đọc qua một quyển du ký, có ghi chép lại sự tồn tại của một địa mạch thần bí. Tiểu hoàng giải thích cho Tư Đồ, có người bảo rằng địa mạch này ăn thông khắp mọi nơi. Vậy sao? Tư Đồ nghe rồi nhưng cũng không hiểu gì, liền hỏi, ăn thông khắp bốn phương là nghĩa gì? Tương truyền rằng, trong những trận chiến thời kỳ chiến quốc, để có thể chiếm được tiên cơ bất ngờ trong khi đánh nhau, các nước đều sử dụng các đội quân đào hầm, đã đào ra không ít địa đạo. Tiểu hoàng thấp giọng nói, về sau có một vị du hiệp tên gọi là Lạc Trĩ, đã ghi lại vị trí của các địa mạch này, rồi họa thành một địa đồ, gọi là Lạc Trĩ đồ. Lạc Trĩ Tư Đồ trầm tư một thoáng, địa mạch. Nếu như chúng ta có được Lạc Trĩ đồ thì... Tiểu hoàng gật đầu, mai kia có khai chiến thì hẳn là rất có lợi. Vậy ngươi có manh mối hay không? Phải đi tìm ở nơi nào? Tư Đồ hỏi. Tiểu hoàng ngẫm nghĩ rồi bảo, ta chỉ biết rằng Lạc Trĩ qua đời tại vùng Tây Hải. Nếu chúng ta đi xuống Tây Hải thì thuận đường tìm thử nhé. Sớm mai sau, người hạ nhân luôn hầu hạ Tư Đồ cầm một phong thư đến gửi một lăng. Vừa mở ra đọc, Mộc Lăng chỉ thấy thư viết rằng du lịch nửa năm sau về. Mộc Lăng tức giận đến nỗi xé thư nát vụn. Sau đó chạy ảo ra phía trước núi dậm chân đồ khốn kiếp Tư Đồ nhà ngươi. Sự vụ trong bang vứt hết cho ta à. Ta tuyệt giao với ngươi luôn. Trên đường cái, Tư Đồ ngồi trên lưng ngựa hắt xì một cái gió to. Tiểu Hoàng trong lòng hắn khẩn khoản nhìn lên thăm hỏi huyên sao vậy. Bị cảm lạnh ư. Tư Đồ nhìn khuôn mặt mịn màng của y mà máu nóng sôi trào. Xúi xuống hôn lên má Tiểu Hoàng một cái. Rồi ve vãn bên tai y nói nhỏ tiên tiên. Thế sự nửa năm sau khó đoán. Nên nửa năm này chúng ta phải chơi thật thỏa mới được. Có vậy thì sau này phải chết cũng không tiếc nuối. Tiểu Hoàng có vẻ cảm động. Dựa vào bờ ngực Tư Đồ mà gật đầu. Ai dè đâu Tư Đồ lại bồi thêm cho một câu vì đã kêu là phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Sớm nay có rượu sớm nay say. Chuyện 10 ngày một lần kia cũng đừng quan tâm nữa nha. Ngươi nghĩ mà coi nửa năm lần đó. Nếu mỗi ngày đều làm thì sẽ được hơn 100 lần có đúng không nào? Vừa mới dứt lời xong, hắn đã bị Tiểu Hoàng đấm cho một quyền, cả giận kêu lên hóa ra huyên nghĩ như thế à. Một tháng một lần. Cái gì Tư Đồ sợ hãi như vậy sao được? 3 ngày đi nha. Ta thấy ngươi cũng thích ứng khá tốt rồi mà, mỗi lần đều rất có cảm giác. Huyên không được nói bậy giữa ban ngày ban mặt. Mặt Tiểu Hoàng đỏ bừng bừng. Tư Đồ trông thấy mà ngứa ngáy khó chịu, ôm chầm lấy y tiên tiên, ngươi có nghĩ muốn làm trên lưng ngựa không? A, huynh, không được nháo. Tiên tiên, u, v, g, q, q, m. Hai người bọn họ thả lỏng tâm sự, giản đơn chỉ là du sơn ngoạn thủy, suốt đường đi về phía tây đều thích thú lạ thường. Tư Đồ sợ rằng Tiểu Hoàng cưới ngựa sẽ mỏi mệt nên mua một chiếc xe ngựa. Tự hắn đánh xe lấy, hai người chuyển từ cưới ngựa sang ngồi xe. Nếu như mua được sách Tiểu Hoàng thích thì cũng có thể đặt vào trong xe nữa. Cứ đi như thế mà qua độ chừng 10 hôm, hon họ đến được bên ngoài một trấn điếm. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn cửa thành trầm lặng trong thoáng chốc rồi hỏi sang Tư Đồ Bách Kiếm Thành. Không phải đã đến phủ cận đại lý rồi sao? Tư Đồ gật đầu có hơi bất đắc dĩ. Rồi nói xem ra lộ trình đi đã có sai sót. Lẽ ra phải đi về hướng Tây Bắc. Nhưng rốt cuộc là đi về Tây Nam. Không sao cả. Về sau chúng ta chuyển lại đi về hướng Bắc cũng không muộn đâu. Tiểu Hoàng hỏi huyên có đến Bách Kiếm Thành lần nào chưa? Tư Đồ nhún vai chưa, nhưng Bách Kiếm Thành ấy à? Hẳn Bách Kiếm Sơn Trang cũng ở nơi đây thôi. Bách Kiếm Sơn Trang Tiểu Hoàng không rõ. Ừ, có không ít thợ thủ công lành nghề tập trung sinh sống ở nơi này. Danh xưng ở đây cũng từ nghề đúc, rèn kiếm mà có. Xưa kia Bách Kiếm Sơn Trang chỉ là một hiệu rèn kiếm. Tuy nhiên trải qua trăm năm dốc lòng cực nhọc kinh doanh, thì đã nổi lên trên giang hồ thành một môn phái. Tư Đồ giảng giải cẩn thận cho Tiểu Hoàng tất cả môn hạ đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang đều biết rèn kiếm. Cũng biết cả sử kiếm. Còn mối lái chủ yếu cũng là việc buôn bán. Truy tìm kiếm. Tìm các thanh kiếm Tiểu Hoàng không được rõ. Kiếm thì tìm như thế nào? À, Tư Đồ cười ngươi cũng đã đọc qua nhiều pho sách. Có phải rằng một số quyển có ghi chép lại một vài món thần khí thời thượng cổ không? Ừ, Tiểu Hoàng gật gù thanh hắc kim hầu của huyên là một thần khí thời thượng cổ. Tư Đồ gật đầu Bách Kiếm Sơn Trang rất thông thạo các pho điển tịch kinh sử ghi chép về các loại kiếm. Nói khác đi, chỉ cần ngươi có đủ tiền để ra giá, ngươi muốn thanh bảo kiếm nào cũng có thể tìm được cả. Thật sao? Tiểu Hoàng giật mình. Tư Đồ lắc đầu rồi nhéo má Tiểu Hoàng, ngươi thật thà quá đi. Đó là thủ đoạn quen thuộc của người trong giang hồ. Nếu hắn ta tìm được thì nói tốt đẹp ra sao cũng được. Nhưng những món bảo khí hắn ta tìm không được thì sẽ hét giá lên trên trời. Dĩ nhiên không ai thèm mua rồi. Có thể còn dở cả trò bịp bợm nữa. Tiểu Hoàng gật đầu, hóa ra là thế. Cỗ xe ngựa của cả hai từ tốn tiến về phía cổng thành. Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng, hôm nay muộn rồi, chúng ta ở lại Bách Kiếm Thành đi. Ừ. Tiểu Hoàng gật đầu rồi nhìn về phía trước, tò mò hỏi vì sao lại có đông người tụ tập nơi cổng thành như vậy. Tư Đồ dương mắt nhìn sang, thấy có một trạm gác đang đặt trước cổng thành. Bộ khoái nha sai đang đứng gác trước cổng, mở to một bức hoàng bảng để đối chiếu với từng người một. Đợi đến lượt của Tư Đồ, bộ khoái ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi hỏi người trong xe kia là ai. Tư Đồ đánh mắt về hoàng bảng dán trên tường, thấy trong tranh là một nam tử tuổi còn trẻ mà diện mạo thì đầu trâu mặt ngựa. Bèn nói, không phải là người các ngươi muốn tìm. Người bộ khoái dẫn đầu thấy Tư Đồ khí độ bất phàm thì ra vẻ rất khách khí mà rằng, để cho thuận lợi thì chúng tôi phải nhìn thấy một lần mới được. Vì việc công mà thôi. Tư Đồ nhớn mày, còn chưa nói gì thì rèm xe đã vén lên. Tiểu Hoàng ở bên trong nghe được đối thoại bên ngoài, bèn ló đầu ra xem thử. Người bộ khoái kia vừa thấy Tiểu Hoàng thì ngẩn cả người ra. Mãi lâu về sau mới phản ứng lại, lùi bước ra phía sau để Tư Đồ đi qua. Thế rồi chợt như vừa nhớ ra điều gì nên bước lên mấy bước gọi Tư Đồ lại, vị huynh đài, xin dừng bước cho. Tư Đồ dìm xe ngựa dừng lại, ngoái đầu nhìn gã. Người bộ khoái trước mắt hắn tướng mạo ngay thẳng, nói năng cũng rất lễ độ, không khiến cho người ta phản cảm. Ôi chao! Tha thứ tôi mạo muội, trong xe là một vị thiếu niên phải không? Bộ khoái thoải mái nói rất thanh tú. Tư Đồ nhíu mày thản nhiên bảo, ngươi muốn nói gì? Chúng tôi gác ở cổng thành là muốn bắt một kẻ tên là Hoa Liên Mạch. Bộ khoái trầm giọng nói với Tư Đồ, chính là một tên hái hoa tặc xú xanh rành rành. Hơn nữa còn chuyên tìm những thiếu niên thanh tú để hạ thủ. Gần đây không biết vì sao mà tới Bách Kiếm Thành đã hại chết 3 thiếu niên rồi, cho nên. Tư Đồ khẽ gật đầu, ngươi đang nói ta nên cẩn thận chú ý đến người trong xe. Bộ khoái gật đầu, thứ lỗi tôi nói thẳng. Vị thiếu niên trong xe phải hết sức giữ gìn, không nên đi lại bên ngoài. Nếu không sẽ bị ác tặc ra tay đó. Tư Đồ cười hỏi quý tính. Tại hạ Tề Phàm. Bộ khoái trả lời, phủ nha cách đây cũng không xa, nếu có việc có thể đến tìm tôi. Tư Đồ gật đầu rồi ôm quyền đa tạ rồi nhanh chóng đánh cố xe đi tiếp. Ở trong xe, Tiểu Hoàng nghe thấy rất rõ cách lớp rèn hỏi Tư Đồ huynh đài kia vừa nói. À, Tư Đồ cười thấp giọng bảo, ai bảo dáng vẻ ngươi cứ khiến người ta nhớ đến làm chi. Tiểu Hoàng bất mãn, huynh lại nói bậy, nhưng thật ra là kẻ nào thương thiên hại lý như vậy. Mặc kệ đi. Tư Đồ dìm xe ngựa dừng lại trước cửa khách sạn lớn nhất Bách Kiếm Thành. Đỡ Tiểu Hoàng xuống xe, ai dám đụng đến một sợi tóc của ngươi. Lão tử thiến hắn 100 lần. Tống cổ vào cung làm thái giám cho Ngao Thịnh. A, Tiểu Hoàng không nhịn được, nhọn cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 77 bay lên trời chui xuống đất. Phi thiên độn địa. Quy mô của Bách Kiếm Thành không phải nhỏ. những thương buôn, khách khứa vãng lai rất nhộn nhịp, cho nên khách điếm cũng náo nhiệt như thế. Khách điếm mà Tư Đồ và Tiểu Hoàng chuẩn bị nghỉ chân lại là khách sạn lớn nhất trong Bách Kiếm Thành, khách sạn Vạn Hoa. Lúc hai người đến nơi là giữa lúc khuất bóng chiều. Ngay giờ ăn nên khách đến dùng bữa cũng đông đúc. Sảnh lớn nơi tầng dưới của khách sạn đã đông kín người ngồi. Tư Đồ giao cả ngựa và xe lại cho điếm tiểu nhị, còn bản thân mình thì dắt tay Tiểu Hoàng vào trong điếm. Vì trong điếm quá ồn ào nên cũng không có mấy ai chú ý đến khách nhân mới đến. Trưởng quỹ ở sau quầy đang vội vàng tính toán sổ sách. Ngước mắt lên thấy có người đến thì nhanh nhảu cười tươi chào đón, hỏi khách quan muốn dùng bữa phòng. Tư Đồ đánh giá bài biện trong khách sạn một lượt, nghĩ cũng ổn thỏa bèn nói ở trọ cần một gian phòng hảo hạng. Vâng, chữ vâng mà trưởng quỹ vừa hô lên miệng chỉ được một nửa. Khi nhìn thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh Tư Đồ thì lại nuốt lại vào trong. Ông ta xấu hổ ngần ngừ trong chốc lát, rút quyển sổ ra lật tới lật lui. Nói ai ra? Thật bất cần quá khách quan ơi. Hết phòng hảo hạng rồi. Tư Đồ khẽ cau mày, lạnh lùng lườm mắt về phía trưởng quỹ kia. Ông ta chợt giật thót người, mau mắn cười làm lành. Ôi, xem tôi hồ đồ chưa này, hôm nay làm ăn tốt quá nên phòng hảo hạng không còn nữa. Khách quan đi về phía trước thêm hai phố nữa còn có một khách sạn khác. Chi bằng các vị sang bên đó thử xem. Tư Đồ không nói không rằng. Người trưởng quỹ này ấp a ấp úng. Rõ ràng là đột nhiên đổi giọng nói không còn phòng hảo hạng nữa. Đã thấy rõ ông ta không muốn bán buôn gì với hắn. Người trưởng quỹ này buôn bán cũng nhiều năm rồi, cũng không phải không có nhãn lực để nhìn người. Mới thoạt nhìn thấy Tư Đồ khí độ bất phàm là biết ngay đây không phải là kẻ có thể đắc đội. Sợ hắn nổi giận nên đành phải liên tiếp mở miệng cười làm lành. Tiểu Hoàng chứng kiến sự khó xử nơi trưởng quỹ, bèn nhẹ nhàng kéo áo Tư Đồ bảo đi sang nơi khác thôi. Dù trong lòng Tư Đồ không được thoải mái, nhưng tâm tình hôm nay cũng không phải quá tệ. Hắn cũng lười tính toán với người trưởng quỹ này nên dắt tay Tiểu Hoàng quay bước ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa thì thấy hai người khách giang hồ lưng mang hành lý bước vội vào trong điếm. Trưởng quỹ bèn hối hả ra đón chào. Này trưởng quỹ, hai gian phòng hảo hạng nhé. Một người khách giang hồ thuận miệng hô to, còn nữa, hai bình rượu ngon, một mâm cơm ngon nữa. Đói chết đi. Vâng ạ, trưởng quỹ nhanh nhẹn dặn dò tiểu nhị dọn dẹp phòng ốt cho khách đi. Dọn đồ ăn lên. Nhĩ lực của Tư Đồ rất tốt. Những câu trò chuyện kia hắn đều nghe rõ mồn một, chân đã bước qua khỏi cửa liền thu về. Tiểu Hoàng cũng loáng thoáng nghe thấy lời của trưởng vừa bắt chuyện với các khách nhân kia, trong lòng hiểu rõ rằng nguy rồi. Tư Đồ nhất định sắp sửa nổi giận. Ngoảnh mặt nhìn qua, quả nhiên mặt Tư Đồ tối sầm. Hắn chậm rãi xoay người lại, ném một cái liếc mắt về phía trưởng quỹ. Vừa hay lúc đó trưởng quỹ cũng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong tích tắc sắc mặt lão tái nhợt, mồm há hốc, còn tay chân thì quýnh quýu cả lên. Tư Đồ là ai? Nói một cách không được dễ nghe thì hắn là một Diêm La hành tẩu. Người ta muốn tránh hắn thì không tài nào tránh kịp. Thế nhưng hôm nay lão trưởng quỹ này lại luôn phiên chọc giận hắn. Tiểu Hoàng chứng kiến thấy nét cười nửa có nửa không của Tư Đồ thì căng thẳng trong lòng. Lão trưởng quỹ này gặp vận rủi rồi. Ôi cha! Khách quan! Trưởng quỹ luôn tay lau mồ hôi, nhìn thấy Tư Đồ từ từ bước lại gần thì lạnh toát sống lưng, tay chân tê dại. Một gian phòng hảo hạng, Tư Đồ cười lạnh, nói có hay không? Ôi chao! Trưởng quỹ nuốt mấy ngụm nước bọt rồi lật sở sổ sách ra, gật đầu, việc này. Có chứ, có chứ. Tôi già lẩm cẩm rồi, nhìn xa không rõ nữa. Thế à, Tư Đồ mỉm cười, sao mắt ông lại kém như vậy? Ta có quen một đại phu mát tay lắm, kêu tới xem cho ông một lần nhé. Vâng, được. Trưởng quỹ tiếp tục quẹt mồ hôi. Tư Đồ nhìn xung quanh một chút, vậy ông đi lấy một cái hộp đến đây. Móc mắt ra bỏ vào. Ta thay ông mang đến cho thần y xem thử. Trưởng quỹ rít một hơi khí lạnh rồi liên tục cười giảng hóa là. Là lão đầu tôi có mắt không tròng, khách quan đừng tính toán với tiểu nhân. Tôi cũng có nỗi khổ mà thôi, chứ nào có phải không muốn bán buôn với ngài đâu. Tiểu Hoàng khẽ kéo tay Tư Đồ rồi hỏi trưởng quỹ vì sao lại không giao dịch với chúng ta. Ai? Trưởng quỹ nói với Tiểu Hoàng bằng ý tứ không mấy tốt lành, thật ra là vì tiểu huynh đệ cậu đây. Cả Tư Đồ và Tiểu Hoàng đều sửng sốt, nhất là Tư Đồ. Giả như lão trưởng quỹ kia bảo rằng là vì tướng mạo hắn hung ác, cho nên ông ta không dám chiêu đãi thì hắn cũng nhịn được đi. Nhưng dung mạo của tiểu hài tử thì ai gặp cũng thích, vì sao lại có người không chịu tiếp đón ý? Gần đây ấy, trên trấn không còn yên lành nữa, tất cả đều vì hái hoa tặc đến nháo. Đoạn, trưởng quỹ chỉ tay vào những vũ nhân đang ăn uống ngon lành trong điếm mà rằng Ngô trang chủ của Bách Kiếm Sơn Trang đang treo giải thưởng nghìn lượng vàng ròng để bắt tặc tử. Cho nên mới có nhiều khách giang hồ đến thế. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Tiểu Hoàng nhỏ giọng hỏi vậy thì có liên quan gì đến ta? Tư Đồ có chút bất lực nhìn Tiểu Hoàng. Trưởng quỹ cũng phì cười nói khẽ với y, tiểu công tử. Nam tử thanh tú như cậu đây thật sự rất hiếm thấy. Tôi sợ rằng tặc tử nhắm vào cậu rồi đến điếm của tôi làm loạn. Đến khi đó vạn nhất hắn ta đánh nhau với đám người giang hồ kia, thì điếm của tôi đi tong mất. Tiểu Hoàng bất giác đỏ mặt lên, níu lấy tay Tư Đồ, rõ ràng có hơi bất mãn. Tư Đồ gật đầu hỏi trưởng quỹ, ông là sợ tai ương xảy ra trong điếm nên không chịu tiếp đãi chúng ta? Vâng, phải. Trưởng quỹ nhanh nhảu cười, tôi nhất thời hồ đồ rồi. Nói xong thì mau chóng sẵn dò điếm tiểu nhị dẫn hai người lên phòng. Tư Đồ mỉm cười. Trước khi đi còn hạ giọng bảo với trưởng quỹ rằng ông cũng rõ. Chưa chắc đến tận khi có đánh nhau thì điếm của ông mới tiêu tùng. Nói rồi thì lướt qua lão trưởng quỹ hằng còn tối tăm mặt mũi. Rồi cùng Tiểu Hoàng lên lầu. Thân ảnh hai người biến mất sau khúc quanh trên lầu. Trưởng quỹ thở một hơi dài thượt, vừa mới phục hồi tinh thần lại thì chợt nghe một tràng răng rắc rộn lên. Lão còn đang mơ hồ thì đã nghe thấy rầm một tiếng to. Toàn bộ bàn trong điếm đều gãy đổ, tất cả khách nhân đương ăn đương uống trong điếm nhất loạt ngã chồng vó. Mọi người trong điếm bàng hoàng cả, trong phút chốc ấy cũng không ai biết phải phản ứng thế nào. Khi đó, tiểu nhị dẫn Tư Đồ và Tiểu Hoàng lên đầu hớn há hớn hở chạy xuống thưa với trưởng quỹ rằng ông chủ ơi, vị khách nhân này rộng rãi thật đó, tặng cho chúng ta 100 lượng để mua thêm bàn ghế. Lời còn chưa dứt thì trông thấy tình cảnh hỗn loạn trong điếm, tức thì dừng hẳn. Mọi khách khứa đều đã đứng dậy cả. To mồm chửi bàn ghế trong điếm không vững gì cả. Cũng có người chạy ra bên ngoài kêu rằng động đất rồi. Nói chung mọi người đều trộn rộn dâm gian. Chỉ có trưởng quỹ thì mồ hôi hột ơ đầy trên trán, dặn tiểu nhị hầu hạ cẩn thận. Hầu hạ cẩn thận. Tiểu hoàng cùng tư đồ đóng cửa phòng lại, cũng chẳng hay biết đến động tĩnh bên dưới lầu. Có điều chẳng bao lâu sau, trưởng quỹ đã sai người dâng lên một bàn vi cá, nói rằng để xin lỗi tiểu hoàng chuyện đã chậm trễ mới rồi. Tư đồ kéo tiểu hoàng ngồi xuống ăn, vừa nhặt xương cá ra cho y vừa nói: Thành Bách Kiếm này làm sao vậy kia? Bị một gã dâm tặc quậy cho long trời lở đất. Gã Hoa Liên Mạch này cũng không có tên tuổi, có gì mà phải cần đến quần hùng giang hồ đến bắt? Ta cũng cho rằng rất kỳ lạ. Tiểu hoàng múc một chén canh cho tư đồ rồi đưa sang: Không phải chuyện bắt tặc tử thì quan phủ phải treo giải thưởng sao? Vì sao lại là Bách Kiếm Sơn Trang treo tiền thưởng? Chuyện này trên giang hồ cũng có. Tư đồ gắp một đũa cá đút đến bên miệng tiểu hoàng: Bất quá, nếu thật sự làm vậy, thường giữa đôi bên phải có thâm cừu đại hận. Nói vậy là Bách Kiếm Sơn Trang cùng tên dâm tặc này có cừu oán. Tiểu hoàng còn chưa nuốt xong đũa cá, tư đồ lại đút thêm một đũa rau. Y còn muốn nói thêm mà lại phải nhai nữa rồi. Động tác thì y như chú thỏ con đang nhai lá cây vậy. Cử chỉ ngây thơ đến nỗi chọc cho tư đồ cười ha ha. Cơm nước xong xuôi, tư đồ lại đi tìm người chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Chính lúc này thì nghe được một trận đại loạn ở bên ngoài. Hình như có chuyện xảy ra. Tiểu hoàng nói: Đi đến đẩy cánh cửa sổ hướng ra phía phố xá để nhìn xuống. Thấy nơi đằng xa kia có một nhóm người đang giơ cao đuốc sáng. Tay lăm lăm đao đang ùn ùn đổ ra. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Có nhiều người trong miệng còn kêu: Người đâu, mau đuổi theo, không được để ác tặc kia chạy thoát. Tiểu hoàng còn muốn xem nữa nhưng tư đồ đã vươn tay đóng cửa sổ lại rồi: Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy. Bọn họ hình như tìm được kẻ xấu kia rồi. Tiểu hoàng bảo: À, tư đồ cười khẩy: Bọn người giang hồ kia đổi nghề đi say đậu nành được rồi đó. Đến một tên dâm tặc thôi cũng phải dùng cách đó để bắt. Tiểu hoàng nghe mà chẳng hiểu, ngước mặt lên hỏi: Vì sao phải đổi nghề đi say đậu nành? Tư đồ nhọn môi cười, đưa tay véo gò má mềm mềm của y, kêu rằng đậu nành say ra tất nhiên là để nấu đậu hũ đó. Làm đậu hũ cho ngon thì bọn họ tự dưng đụng độ hắn thôi. Tiểu hoàng bị tư đồ chọc cho cười mãi thôi. Gã tư đồ này quả thực hết sức bậy bạ. Tắm xong rồi ngủ nào. Tư đồ kéo tiểu hoàng qua, đang muốn cởi đồ cho y thì bất thình lình cánh tay dìm lại. Mắt hắn trở lạnh, nhoài cánh tay xuống nước lần tìm một trận, khi vung lên thì tiểu hoàng chỉ thấy một luồng sắc trắng bay tuốt lên phía trên nóc nhà. Sau đó từ bên trên thét xuống một tiếng kêu đau đớn. Rồi tức khắc là phần phật tiếng tay áo tung bay. Tiểu hoàng xem ra không hiểu tình hình cho lắm, mờ mịt nhìn sang tư đồ. Tư đồ vươn bàn tay vừa vung lên khỏi nước vuốt ve đôi chút lên cổ tiểu hoàng. Nha! Tiểu hoàng lạnh run lên, nhìn sang bàn tay tư đồ, bên trên đó còn dính mấy mẩu băng. Tiểu hoàng ấm ức xoa xoa cổ mình, nhìn tư đồ hỏi: Vừa rồi huynh làm gì? Có kẻ muốn nhìn trộm ngươi tắm rửa. Tư đồ nghiêng sang hôn một cái, cùng lúc đó, mé ngoài kia cũng văng vẳng tiếng quát thét: Hắn ta ở đâu? Không được cho hắn chạy, đuổi theo mau. Tiểu hoàng bị tư đồ hôn, dùng tay đẩy đầu hắn ra, hỏi: Lúc nãy là gã dâm tặc kia sao? Tư đồ nhún vai, vừa cởi áo tiểu hoàng ra vừa nói: Không biết. Có điều hắn bị ta đả thương rồi, chắc chắn không thể đào tẩu quá xa được. Nếu lần này mà đám người giang hồ kia không bắt được hắn, thì về vườn trồng đậu hết đi thôi. Tiểu Hoàng nghe thế, cười khúc khích mãi thôi. Ngoan ngoãn để cho Tư Đồ cởi hết y phục mình ra, chỉ còn mỗi chiếc áo cánh ngắn. Rồi bế lên thả vào trong nước nóng. Sớm hôm sau, Tư Đồ thức dậy gọi người mang điểm tâm lên. Có lẽ do Tiểu Hoàng đi đường đã suốt mấy hôm nên hơi uể oải, nằm ôm chăn mãi không chịu đứng lên. Dáng vẻ lười biếng của y khiến Tư Đồ nhìn mà máu nóng dần dần. Tiểu Hoàng ở trên giường chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn trắng tinh, còn phía dưới là một chiếc quần tộc. Hết nửa người đã lộ ra bên ngoài tấm chăn rồi. Lúc xoay người thì chiếc áo ngắn kia cũng để hở một vùng thắt lưng trắng trẻo. Chiếc bụng nhỏ hơi hõm xuống. Còn có đôi chân nhỏ nhắn cũng trắng ngần duỗi ra khỏi chiếc quần con. Đôi chân ấy lộ ra bên ngoài, nhìn rất tinh tế mềm mại. Mái tóc dài xõa rối trên gối đầu, vừa đen nhung vừa mượt. Tư Đồ thấy mà miệng khô lưỡi khô, phải lấy chén trà nguội ngắt trên bàn uống cái ướp. Mới uống xong một hớp thì Tiểu Hoàng khẽ ngước đầu dậy hỏi trà có lạnh không. Ta cũng muốn uống. Tư Đồ đến ngồi cạnh giường, vươn tay bắt lấy chiếc eo nhỏ mềm của tiểu hài tử hói uống trà lạnh không sợ bị tiêu chảy à. Ta mua sữa đậu nành ấm uống không hở. Ừ. Tiểu Hoàng vươn người dậy đặt cằm lên chân Tư Đồ, nhỏ giọng nói ta muốn uống, cũng đói nữa, muốn ăn bánh bao.